Chương 1839, Quốc vương cùng bằng hữu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đế Ti suy tư một cái, đi theo gật đầu nói, ta cũng nghĩ tốt muốn đưa ngươi lễ vật gì. Jenny lắc đầu liên tục, nói, không cần, bệ hạ, các ngươi không cần khách khí như vậy, thật không có quan hệ. Cái này không cần cự tuyệt, lễ vật là nhất định phải tặng, dù sao thăng quan niềm vui. Lưu Phong mỉm cười nói, đúng vậy à, bệ hạ nói cái này thăng quan cái gì niềm vui, vẫn là rất hẳn là tặng quà ăn mừng một cái. Mín nạ liên tục phụ họa. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, nói, ta đã nghĩ kỹ đưa ngươi cái gì, chờ trở lại trường An Thành ta liền lấy cho ngươi. Ta cũng muốn, ngươi hẳn là sẽ ưa thích đi. Cố nghi cu nở dê nói theo. Jenny bị mấy người kia nhiệt tình cho lây nhiễm đến, cười khanh khách gật gật đầu, đáp, tốt à, nếu là dạng này, vậy ta liền nhận. Thu cất đi, nên thu thời điểm thu, cái này không có gì. Lưu Phong thản nhiên nói. Vậy hạ, ngài mau nhìn, hòn đảo cách nhóm chúng ta càng ngày càng gần. An Lị ghé vào cửa sổ hoảng sợ nói. Lưu Phong cu nở dê quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói khẽ, nhóm chúng ta lại có thể chạm lấy nghỉ ngơi. Đúng vậy a, nhóm chúng ta rốt cục có thế trên đất bằng chạy. Mín nạ phi thường khát vọng loại cảm giác này, ta nay muộn nhất định phải hảo hảo tắm một cái tắm nước nóng. An Lị bắt đầu hoài niệm tòa thành có hoa vậy thời gian. Ni khả cu nở dê mong đợi nhìn ngoài cửa sổ, ôn nhu nói, nay muộn ta sẽ cho các ngươi làm một bữa tiệc lớn, thỉnh kỳ đợi đi. Quá tốt rồi, nay muộn muộn cơm có thế ăn rất phong phú rồi. An Lị hô lớn nói. Lưu Phong cười lắc đầu, thật sự là cầm mấy người các nàng không có biện pháp à, mỉm cười nói, nay muộn nhóm chúng ta có thể chơi trò chơi. Chơi trò chơi, chơi cái gì trò chơi a, là ưu đây sao? Bệ hạ An Lị hiếu kỳ nói. Chờ nay muộn đến ngươi liền biết rõ, trước đừng có gấp. Lưu Phong cười yếu ớt no ý bệ hạ, ta ra ngoài dẫn đường. Đồng Nhã đứng dậy báo cáo. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, dặn dò, ừm, ngươi cẩn thận một chút. Vâng, tạ bệ hạ. Đồng Nhã quay người ly khai buồng nhỏ trên tàu. Ong long long 20 phút sau. Phi thuyền bắt đầu chậm rãi hướng phía tòa thứ hai trạm trung chuyển tới gần, nguyên bản chỉ có nhỏ như hạt vừng hòn đảo, chậm rãi càng đổi vượt rõ ràng. Theo trên không quan sát toàn bộ trạm trung chuyển, sẽ phát hiện cái này tòa thứ hai trạm trung chuyển hòn đảo hình dạng rất là không quy cách, nhìn chính là một cái biến dị vi rút đồng dạng. Phi thuyền rơi vào hòn đảo chính giữa phi thuyền trận, tòa này trạm trung chuyển đuổi theo một tòa không quá đồng dạng. Chỉ có ở giữa một mảng lớn phi thuyền trận, không có chủ phó phân chia, có thể chứa đựng phía dưới 10 chiếc phi thuyền đỗ. Phi thuyền trận chu vi cũng có xây một đạo cao cao tường vây, tháp lâu cũng là có, dùng để tuần sát không trung tình huống. Tiếp theo chính là một chút các binh sĩ ở lại địa phương, tại tháp lâu bên cạnh có mấy tòa nhà 2 tầng nhà lầu. Những này nhà lầu bên ngoài còn có một đạo tường vây. Người bên ngoài là không nhìn thấy bên trong bộ dáng. Bên trong nhà lầu ngoại trừ nhường sĩ binh nghỉ ngơi ở lại bên ngoài, tiếp theo chính là bày ra vật liệu địa phương. Giống như là hắc du quả, thuốc nổ, dùng tay súng trường, còn có một số tên nỏ loại hình, tất cả đều ở bên trong. Có thể nói cái này hai tòa trạm trung chuyển xem như nửa cái kho quân dụng đi, sở dĩ bày ra những này. Tất cả đều là vì ngăn chặn mặt khác một mảnh đại lục. Phi thuyền đỗ ổn định về sau, Mỹ Dạ cùng ạ về gì mang theo kỵ sĩ xuống phi thuyền, tại chu vi cảnh giới bắt đầu. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo các thiếu nữ xuống phi thuyền, thời khắc này phi thuyền trận đã đứng đầy các binh sĩ. Trạm trung chuyển không thể so với thành thị, đều là một chút cá mục hôn tạp người, trạm trung chuyển trừ của mình người liền không có ngoại nhân. Chỉ cần thường ngày tuần tra, còn có phái ra thuyền đến phụ cận hải vực tuần tra liền tốt, cái khác đều vẫn là tương đối buông lỏng. QNZ chính là bởi vì là như thế này, mới có người nguyện ý đi đến hai cái trạm trung chuyển, dù sao trạm trung chuyển không thể so với thành thị. Giải trí hoạt động nhiều, mỹ thực cũng nhiều, còn có người khác nhau trò chuyện, tại trạm trung chuyển cũng chỉ có đồng liêu. Vậy hạ, xin đợi ngài đến. Thomas cung kính nói. Hắn là một tên hổ tộc thú nhân, là Trường An thành phân phối tới người phụ trách, xử sự làm người cũng rất lợi hại, là cái không tệ người lãnh đạo. Ừm, ở chỗ này ngốc cảm giác thế nào? Lưu Phong hỏi. Phi thường tốt bệ hạ, nơi này rất thiên tĩnh, cũng là ngẩn đến rất dễ chịu. Thomas một mặt tươi cười, tiếp tục nói, nhưng là bệ hạ ngài yên tâm, trên lục địa tuần tra, còn có ra biển tuần tra nhóm chúng ta cũng không có chút nào thư giãn. Tốt, có gì cần có thể nói, chỉ cần là có thế thỏa mãn, Trường An thành nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Lưu Phong ngược lại là rất thông cảm bọn hắn. Dù sao tại cách Hán Vương triều xa như vậy địa phương, chỉ có một tòa đảo hoang làm bạn, khó tránh khỏi là có chu tờ thê lương. Thật sao bệ hạ? Thomas kinh ngạc nói. Thật, nhìn dáng vẻ của ngươi, là trong lòng đã có chu tờ nhớ đồ vật. Lưu Phong lông mày trao lên no y. Thomas có chu tờ đỏ mặt, gãi đầu một cái, cung kính hỏi. Bệ hạ, nhóm chúng ta duy nhất thỉnh cầu, chính là có thể hay không nhiều một ít ăn đồ ăn. Làm sao là nơi này đồ ăn không đủ sao? Lưu Phong hỏi. Thomas lắc đầu liên tục, nói, không phải, bệ hạ, chủ yếu là hiện tại đồ ăn rất đơn giản điều, rất nhiều người đều ăn có chu tờ ngán. Hổ tộc thú nhân nói xong cũng hối hận, lập tức cúi đầu xuống, hắn cu nở dê không biết mình ở đâu ra lá gan nâng những thứ này. Ha ha ha ha. Lưu Phong cởi mở cười, nói, đương nhiên không có vấn đề, ta bằng hữu. Nơi này rất nhanh liền có rất nhiều mỹ thực sẽ tiến vào chiếm giữ tiến đến, ngươi chờ xem. Hổ tộc thú nhân là nhóm đầu tiên đi theo Lưu Phong thú nhân, cũng là tại Trường An thành vẫn là Tây Dương thành, Hán Vương triều vẫn là Anh La Vương quốc thời điểm liền theo. Trước trước sau sau, trên dưới dưới cũng không giúp được không ít việc, ở trong mắt Lưu Phong, hắn cũng không phải phổ thông thuộc hạ quan hệ. Liên cũng như buôn, như đại bọn người. Càng nhiều xem như bằng hữu quan hệ đi. Đương nhiên, đây chỉ là chính Lưu Phong ý nghĩ, mà Ngưu Buôn, Ngưu Đại bọn hắn cũng không dám loại suy nghĩ này. Tại trong con mắt của bọn họ, quốc vương chính là quốc vương, không thể vượt qua tồn tại, là không thể nào giống Lưu Phong dạng này thân hòa. Tạ bệ hạ. Thomas kích động nói. Mín nạ đảo mắt chu vi, kinh ngạc nói, nơi này đuổi theo một tòa trạm trung chuyển không đồng dạng đâu. Đúng vậy a, hai tòa trạm trung chuyển hoàn cảnh cũng không đồng dạng. Đồng Nhã nói khẽ. Nàng là hiểu rõ nhất cái này hai tòa trạm trung chuyển. Trước đó tại cái này hai tòa trạm trung chuyển vừa mới bắt đầu thành lập thời điểm, liền một mực tới nhìn chằm chằm. Đây là tại sao vậy? Jenny hiếu kỳ nói, con mắt màu xanh lục lại là nhìn không được. Nàng đến bây giờ còn là 10 điểm rung động, tại biển lớn hòn đảo trên thành lập trạm trung chuyển. Một xây vẫn là hai tòa nhiều như vậy, thật có chút để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hai tòa hòn đảo hoàn cảnh địa lý cũng không đồng dạng, mà lại diện tích QNZ không đồng dạng, cho nên không có biện pháp có thể làm được đồng dạng. Lưu Phong khẽ cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.